Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, Thu Di Hoa Cung. Bốn càng, ác tạc, người rốt cuộc là ai? Tà Đế Dương Tranh a, người nghĩ đối bản cung chủ làm cái gì? Hắc hắc, Liên Tinh, người như thế xinh đẹp, ta lại là một người nam nhân bình thường. Ngươi nói ta sẽ đối với ngươi làm cái gì đây? Vô sỉ, ha ha, ta từ trước đến nay liền là vô sỉ như vậy. Một phen đối thoại, Liên Tinh cung chủ bó tay. Tại cái này trong bồn tắm, cách Dương Tranh xa xa, này quần áo đã bị nước cho đánh xi. Phong quang mặc dù bị che cản, bất quá so không một sợi vải càng có yêu nghi ngờ. Liên Tinh cung chủ cũng không có dùng tay chặn này mông lung phong quang. Không biết chuyện gì xảy ra, trong nội tâm nàng lại có một loại không hiểu chờ mong. Tựa như muốn khiến trước mắt cái này ác tặc chỉ thấy được mà không ăn được một dạng. Mà Dương Tranh đâu, trên thực tế giờ phút này cũng không có cái khác tà niệm. Chỉ là đi tới Thiên Nam nhiều ngày như vậy, không có thế nào hào hào tắm rửa một cái. Chỉ là đơn thuần nghĩ tắm rửa một cái mà thôi. Chí ít hiện tại, hắn là sẽ không đối Liên Tinh động thủ. Chấm, Tà Đế Dương Tranh, là vô sỉ như vậy nam nhân sao? Là sẽ đối mỹ nhân dùng cường thủ đoạn sao? Đương nhiên không phải. Chấm không chỉ đi thận, còn để ý à? Chỉ có để ý yêu, mới là chân chính yêu. Dương Tranh hai mắt nhắm nghiền. Bắt đầu hưởng thụ cái này trong hồ tắm nước ấm tắm rửa. Đêm đó, Dương Tranh tại Di Hoa Cung ở lại. Không biết là vô tình hay là cố ý. Này yêu nguyệt cung chủ an bài lại là khiến hắn tiến vào Hoa Vô Khuyết gian phòng. Hoa Vô Khuyết tên kia, liếc mắt giờ phút này hẳn là vẫn là tại trong thanh lâu. Bị một đám gái lầu xanh vờn quanh, cũng là hưởng hết diễm phúc. Hôm nay buổi tối qua đi, Thiên Nam lại không Di Hoa Cung, đến mức Hoa Vô Khuyết, liền khiến chính hắn chơi đi, còn muốn hồi Di Hoa Cung. Ha ha, ngượng ngùng, Di Hoa Cung bản công tử muốn mang đi. Dương Tranh nằm ở giường trên, cười cười, liền đem Thạch Thanh Tuyền từ Tà Đế Động Thiên bên trong mang ra. Tại một tiếng nhẹ trong tiếng hô, này ánh nến chiếu rọi phía dưới. Hai cái bóng dáng liền hợp lại cùng nhau. Đêm khuya, Dương Tranh lại là một người nằm ở giường trên. Thạch Thanh Tuyền hồi Tà Đế Động Thiên. Hắn lúc đầu muốn đem Phong Tứ Nương chờ không có người từ Tà Đế Động Thiên bên trong mang ra. Liền tại đêm nay, tới một trận kỳ diệu giao lưu tinh thần hành trình. Bất quá trong lòng ý nghĩ khẽ động, một cái đứng lên, phong ngân ấn ký dị lực mở ra. Liền hóa thành một ngọn gió, lướt ra ngoài cửa sổ, bắt đầu đêm tối thăm dò Di Hoa Cung, ban ngày tại trong hồ tắm thấy, khiến Dương Tranh không nhịn được suy đoán, yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai cái cung chủ, có phải hay không đang làm bách hợp, hôm nay buổi tối, ngược lại là có thể đi tìm kiếm thoáng cái đáp án này. Rất nhanh, hắn đã tìm được yêu nguyệt cung chủ khuê phòng. Sự tình cùng hắn ngẫm lại có chút không giống. Yêu Nguyệt đứng tại trước cửa sổ, một người lỗi lạc mà đứng, nhưng mà lại cho người một loại nói không ra buồn rầu. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, nhìn qua ngày kia trên tàn nguyệt, này tàn nguyệt liền là chính nàng một loại, lẻ loi trơ trọi một cái người. Nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Hoặc có lẽ là nàng là tại nghĩ nào đó cá nhân. Yêu Nguyệt cung chủ hiển nhiên là bị bản công tử anh tuấn vĩ đại cho say mê, cho nên hôm nay buổi tối là không ngủ yên giấc, tại nghĩ bản công tử nhất định là dạng này, nhất định là dạng này. Băng cơ ngọc cốt thiên phú thăng cấp thành ngụy thánh thể, tùy thừa tịch tùy chỗ từ trong ra ngoài đều tại tản ra hảo nam nhi mị lực. Dù là yêu nguyệt loại này cao ngạo lánh diễm nữ nhân, cũng sẽ kìm lòng không được yêu bản thân. Dương Tranh nhìn một chút, không nhịn được ở trong lòng âm thầm nói, dưới gầm trời này, lại cũng không có so bản thân còn có mị lực nam nhân. Dưới gầm trời này, còn có người nào có thể ở anh tuấn vĩ đại phương diện lấn át bản thân? Chấm, Tà Đế Dương Tranh, cái thế vô song a. Ai, cao quý lãnh diễm yêu nguyệt cung chủ đột nhiên nhẹ thở ra một hơi. Lướt vào phòng kia bên trong, ánh nến vừa diệt, liền tiến nhập đêm trong yên lặng. Giờ phút này, Dương Tranh vốn có thể lướt vào này tựa như trong phòng. Tiềm nhập này giường trên, đem cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nhân ôm vào trong ngực. Bất quá hắn không có làm như vậy, này không phải hắn phong cách. Chấm, để ý, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, rời đi nơi đây, đi tìm kiếm Liên Tinh khuê phòng. Rất nhanh, đã tìm được, cung chủ, ân, này tối như mực trong phòng. Vậy mà truyền tới một nữ tử thanh âm, cái thanh âm kia, rõ ràng không phải yêu nguyệt cung chủ. Nằm tương đương rãnh, hai nữ nhân, tại buổi tối ngủ một cái giường, chẳng lẽ là khuê mật? Dương Tranh bay đến này phía trước cửa sổ, hướng trong phòng xem xét, tối như mực một mảnh, bất quá cũng không có che lại hắn tầm mắt. Hắn nhìn thấy, này giường trên, hai nữ nhân thân ảnh đang tại uốn éo. Cái này, Liên Tinh cung chủ, thế mà thích nữ nhân, nằm tương đương rãnh, không phải đâu. Dương Tranh nhìn đến chậc chậc một thở dài. Bất quá từ ban ngày tại trong hồ tắm nhìn thấy một màn kia, cũng không là không cách nào lý giải. Huống chi hắn là một người hiện đại xuyên Việt mà tới. Trước mắt một màn này, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không tính là khiến người phi thường chấn kinh. Liên Tinh, Liên Tinh, nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, thế nào có nam nhân tốt? Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, liền ẩn thân tại trong bóng tối, nhìn xem này giường trên hai nữ nhân chiến đấu. Rốt cuộc, tại thời gian một nén nhang sau, kết thúc chiến đấu, này nữ tỷ bị Liên Tinh trách mắng một tiếng, lui ra khỏi phòng. Ác tặc, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, này Liên Tinh cung chủ khẽ quát một tiếng. Dương Tranh còn cho rằng bản thân bị phát hiện, một giây sau mới minh bạch, là nữ nhân này hận mình. Đã như vậy, này hôm nay buổi tối, bản công tử liền đem Di Hoa cung chuyển tới Tà Đế trong động thiên. Chờ các ngươi ngày mai tỉnh lại. Chậc chậc, Dương Tranh cười thần bí, hướng Lục Tiểu Phượng chỗ nhà tù bay đi, tiến nhập trong phòng giam. Đem Lục Tiểu Phượng bị phong tỏa chân khí giải khai, mang theo Lục Tiểu Phượng liền bay ra Di Hoa cung, thoáng qua giữa, liền bay ra Thêu Ngọc cốc. Tà Đế, Lục Tiểu Phượng hơi nghi hoặc một chút, thu, mà Dương Tranh giơ tay phải lên, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, này Thêu Ngọc cốc liền bị nhổ tận gốc. Di Hoa cung bên trong truyền tới nữ tử tiếng kinh hô. Bất quá đã chậm, toàn bộ Thêu Ngọc cốc bay đến giữa không trung, liền đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Một màn này khiến Lục Tiểu Phượng cầm đều kém điểm cả kinh rơi. Biến mất, không thấy, toàn bộ Thêu Ngọc cốc đều không thấy. Nằm tương đương rãnh, Tà Đế a, ngươi làm cái gì a? Lục Tiểu Phượng làm không minh bạch, nghĩ không rõ lắm. Kinh ngạc đến chỉ có thể há to miệng nhìn qua Dương Tranh gò má. Một bộ giống như ngày tận thế giống như biểu tình. Từ nay về sau, Thiên Nam, lại không Di Hoa cung. Dương Tranh vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cười cười, cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Tà Đế, Dương công tử, ngươi vẫn còn sao? Ngươi tốt. Lục Tiểu Phượng sững sờ, tiếp theo liền hô sách mấy tiếng. Bất quá không có người đáp lại hắn. Cái này dạ phong có chút lạnh. Lục Tiểu Phượng suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định ngẩn người tại chỗ chờ Dương Tranh. Dù sao, bản thân là Tà Đế chuyến này Thiên Nam đi dẫn đường. Tà Đế có khả năng là che giấu đi tới cùng này Di Hoa cung hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Cung chủ chơi trò chơi đi, bản thân ngay ở chỗ này chờ lấy. chờ tà đế cùng mỹ nhân chơi xong trò chơi, chắc chắn sẽ xuất hiện. Trên thực tế, Dương Tranh xác thực cũng không rời đi bao xa, chỉ là tiến vào tà đế động thiên mà thôi. 10 điểm, không điểm đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.